chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2722, chương 2723, cáo mượn oai hổ. Tuy nhiên cùng là người Hoa, nhưng giữa hai người cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Cho nên, đối phương đang nhắc nhở Vương Đại Đông một lần về sau, thì lười nhác nói thêm gì nữa. Cũng dám tuyển chỗ đó gian phòng, thật là muốn chết, không biết phía trước có người muốn tuyển chỗ đó gian phòng. Đều bị đánh gãy xương sườn, trực tiếp mất đi tham dự tư cách a. Có trò vui nhìn, trong đám người phát ra tiếng bàn luận xôn xao âm, cũng lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Vương Đại Đông hướng lấy Ma Vương đi đến, phong khinh ngữ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhịn không được thấp giọng với Vương Đại Đông nói ra, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi, tôn này Ma Vương, là hàng thật giá thật Ma Vương a. Hoa Hạ cấm kỵ nhân vật trên bảng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không thấy được nhiều cường giả như vậy đều nhượng bộ lui binh a. Ngươi một cái siêu phàm cảnh, đi lên xem náo nhiệt gì, người ta động động đầu ngón tay, liền có thể đưa ngươi nghiền chết. Tuy nhiên quy định giết người thì tự động hủy bỏ tham dự tư cách. Thế nhưng là người ta hoàn toàn không dùng giết ngươi, trực tiếp đưa ngươi phế bỏ là được. Tại phong khinh ngữ trong mắt, Vương Đại Đông hành động, không khác muốn chết. Vương Đại Đông khóe miệng ý cười không giảm, một đầu ngón tay đem hắn nghiền chết. Ha ha, hắn căn bản không có dừng lại, nhanh chân hướng lấy Ma Vương đi đến. Hết hết, phong khinh ngữ thật sự là buồn bực chết. Trong tổ chức đến cùng là làm sao nghĩ, vậy mà phái ra dạng này một cái không biết sống chết ra hỏa cùng với nàng cùng một chỗ chấp hành. Nhân vật này, cái này còn chưa bắt đầu đâu, liền bị người cho phế. Vương Đại Đông tự nhiên không biết phong khinh ngữ tâm lý đang suy nghĩ gì. Bất quá, muốn là đối diện ngồi là người khác, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ, thế nhưng là cái này một vị, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn xem đến hắn bị Ma Vương một bàn tay đập chết tràng cảnh. Vương Đại Đông rốt cục đi vào Ma Vương trước mặt, sau đó chậm rãi vươn tay, không, là một đầu ngón tay, thế mà, khiến người ta chấn động vô cùng một màn xuất hiện, chỉ gặp nguyên bản ngồi ở trên ghế salon Ma Vương như là bị kinh sợ, cả người hướng về phía sau mới ngã xuống, bò sau khi thức dậy, còn một mặt gấp nhìn quanh Vương Đại Đông, dường như thấy cái gì thật không thể tin tràng cảnh. Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm, khụ khụ nói, huynh đệ, ngươi khóa kéo không có kéo tốt. Nói xong, sau đó vòng qua ghế sofa, hướng thẳng đến hư không phòng đi đến. Tất cả mọi người xoa xoa con mắt, có chút không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Nói đùa sao? Đây chính là Ma Vương. Tính khí vô cùng táo bạo Ma Vương, theo hắn đến ngày đầu tiên lên, liền thành tất cả cường giả kiêng kỵ tồn tại. Bởi vì là thứ nhất thiên, hắn liền đem một tên ẩn thế cấp xương sườn cắt đứt. Vạch một chiêu. Một chiêu đánh gãy ẩn thế cấp xương sườn, đây là gì sức chiến đấu đáng sợ. Vốn cho rằng Vương Đại Đông dám đi khiêu khích Ma Vương, khẳng định không chết có thể chết lại. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông duỗi ra một đầu ngón tay, liền đem Ma Vương dọa đến té ngã trên đất. Phải biết Ma Vương khóa kéo không có rồi, cái này rất nhiều người đều nhìn đến, thế nhưng là không ai dám đi lên nhắc nhở a. Phong khinh ngữ cũng là bị chấn kinh tột đỉnh. Cái này tình huống như thế nào? Vị kia danh hiệu Ma Vương nam nhân, nàng là nhận biết, chính là Minh Hà đệ nhất chiến tướng, Đoạn Lạc Ma Vương đa mang đi. Nơi này rất nhiều người đều biết hắn, cho nên mới không dám đi trêu chọc hắn. Một đầu ngón tay đem đa mang đi dọa đến ngã xuống. Nói đùa sao? Phong khinh ngữ cảm thấy mình hơn phân nửa là đang nằm mơ. Phong khinh ngữ cảm thấy mình là đang nằm mơ. Đa mang đi có thể không cho rằng như vậy. hắn sở dĩ như vậy kiêng kỵ Vương Đại Đông một ngón tay. Đó là bởi vì hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua Vương Đại Đông đưa tay ở giữa chém vỡ một tòa núi cao tràng cảnh. Sức chiến đấu như thế, quả thực kinh hãi thế tục. Tuy nhiên hắn đã mang đi hiện tại mạnh vì chí tôn, nhưng hắn biết Vương Đại Đông chạm hắn chỉ cần một ngón tay. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua, như thế công kích cũng không thuộc về Vương Đại Đông chính mình lực lượng. Hắn không có khả năng không hạn chế sử dụng, có khả năng sử dụng một lần kia về sau, liền không còn cách nào sử dụng. Nhưng là, đây chẳng qua là có khả năng, vạn nhất Vương Đại Đông còn có thể sử dụng đâu. Cho nên, mới xuất hiện Vương Đại Đông nâng lên một ngón tay, liền đem hắn dọa đến té ngã trên đất tràng cảnh. Uy, tiểu ngữ ngữ, ngươi là muốn một người ở một gian, vẫn là hai chúng ta ở một gian? Ngay tại Phong Khinh Ngữ trở nên thất thần thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên quay đầu, vẻ mặt mập mờ hỏi. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Phong Khinh Ngữ cái này mới hồi phục tinh thần lại, cắn răng nói, đương nhiên ta một người ở một gian. Há, tốt a. Vương Đại Đông ra vẻ tiếc nuối bĩu môi, sau đó hướng thẳng đến một gian phòng ốc đi đến. Tại hổ thẹn nhiều cường giả, có nhận biết Vương Đại Đông, cũng có không biết Vương Đại Đông, cả đám đều chấn kinh tột đỉnh. Nguyên bản những cái kia đối Vương Đại Đông có ý tưởng người, cũng bỏ đi suy nghĩ. Duy một cặp dung mạo cực tương tự tuyệt sắc song bào thai tỉ muội, biểu hiện mười phần bình thường, bởi vì các nàng là thấy tận mắt Vương Đại Đông một kiếm kia. Còn có lúc đó câu nói kia, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Sau đó, một kiếm cắt ngang núi cao, như là thiếu niên kiếm thần. Thực Vương Đại Đông hoàn toàn không cần đi khiêu khích Đa Mang đi. Nhưng là hắn tuy nhiên còn có hai lần sử dụng linh kiếm cơ hội. Thế nhưng dù sao không là chính hắn lực lượng. Hắn cho đến bây giờ, hết thảy có thể thôi động 103 lưỡi phi kiếm. Khoảng cách tầng thứ tư viên mãn, đều còn có một số chênh lệch. Nếu như không chấn nhiếp một chút những người này, nói không chừng muốn không bao lâu, đã có người tới tìm phiền toái. Hiện tại tốt, thế giới thanh tĩnh, đoán chừng đang thăm dò chính mình hư thực trước đó. Những cái kia có ý khác người hẳn là sẽ không đến tìm phiền toái. Bằng không, hắn ngủ đều không nỡ ngủ. Phong Khinh Ngữ cũng tuyển một gian phòng. Trong nội tâm nàng cảm thấy mười phần nghĩ mãi mà không rõ. Vương Đại Đông đến cùng là làm sao làm được. Dùng thực lực, thế nhưng là hắn rõ ràng liền thánh cảnh đều không có đạt tới. Còn không bằng nàng đây. Nhưng nếu như Vương Đại Đông thật sự là như thế, lại làm sao có thể chỉ là nâng lên một đầu ngón tay liền có thể đem Đa Mang đi dọa đến ngã xuống? Hắn đến cùng là một người như thế nào? Xuất chinh ngày bình tĩnh tại ba ngày sau, lục tục ngo ngoe còn có cường giả chạy đến. Lâu Lan nữ vương cầm đế vẫn không có xuất hiện. Chẳng lẽ Vương Đại Đông đoán sai? Lần này rảo sát siêu cấp sinh vật thượng đế cấm khu vẫn chưa tham dự bên trong. Trước đó Vương Đại Đông còn muốn mượn Lâu Lan nữ vương cáo mượn oai hổ. Bất quá bây giờ tốt nhất chỉ kinh hãi ngược lại Đa Mang đi như vậy một màn cũng đầy đủ hắn cáo mượn oai hổ. Dù sao Đa Mang đi thế nhưng là chí tôn cấp cường giả, làm cho Đa Mang đi đều e ngại. Điều này nói rõ hắn chí ít cũng là chí tôn cấp cường giả. Bất quá bọn hắn đều muốn sai. Lúc này Vương Đại Đông bất quá là siêu phàm cảnh a. Khoảng cách thánh cảnh cũng còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Dựa theo hắn suy đoán, hắn ít nhất phải đồng thời khống chế 108 cái phi kiếm mới miễn cưỡng có thể chống lại thánh cảnh cường giả. Bất quá dù sao người khác không biết, cũng cho hắn giảm thấp không ít phiền phức. Linh kiếm là hắn bảo mệnh dùng, mà lại chỉ có thể sử dụng hai lần. Có thể không dùng, cũng không cần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.